Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, trang 186. Này 13 năm qua, hải dân, nhóm đối nhân ngư không phối hợp đã nhẫn nại tới rồi cực hạn. Nếu không thể vì bọn họ khống chế, không bằng liền thừa dịp cơ hội này đem bọn họ kéo dài tới trên bờ. Cài chốt cửa chân chính xích sát, xem a, kia hai điều ngu xuẩn, chính mình xông lên ngạn kim sắc nhân ngư, không phải sắp mất máu quá nhiều đến kiệt lực, trở thành bọn họ chiến lợi. Oanh, xôi trào sóng biển đánh gãy, hải dân, nhóm cuồng vọng ý dâm. Những cái đó sâu xí gương mặt thượng, lần đầu toát ra hoảng sợ biểu tình, làm bọn hắn sợ hãi cũng không phải sóng biển. Mà là sóng biển bên trong hiện ra tới, vô số hư thối phao trướng, cố tình lại sinh có ngũ quan cùng nanh vuốt huyết nhục quái vật. Đúng là 13 năm trước bị tàn nhẫn hạ dược lột ra, lại bị rắn độc trộm cướp giả đầu nhập biển sâu, chân chính hải dân, vô số song huyết nhục mơ hồ hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú bờ biển thượng hung thủ, ở phía trước đoán ra. Sa đọa loại cùng sương mù dày đặc chi thành giả hải dân huyết hải thâm thù. Lúc sau, Lục Ngữ Nông liền tự hỏi quá, vì cái gì này đó sa đọa loại đã biến thành quái vật, lại không hướng những cái đó giả hải dân báo thù, là bởi vì hoàn toàn mất đi lý trí, cho nên cũng không nhớ rõ thù hận sao, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác. Ở cùng hải tặc thương thảo quá chuyện này sau, biển sâu giáo hội, vài vị người chơi thừa dịp đi thiền hải khu vực cơ hội, bắt được mấy chỉ sa đọa loại, đem chúng nó mang hướng bờ biển. Sau đó, bọn họ phát hiện, này đó sa đọa loại bởi vì không có da, một khi thoát ly nước biển, liền sẽ xuất hiện nghiêm trọng suy yếu cùng vô pháp hô hấp trạng huống. Phảng phất từ người thoái hóa thành cá. Mà loại bệnh trạng này, ở sương mù đặc biệt đặc sệt hoàn cảnh hạ, lại sẽ được đến trình độ nhất định giảm bớt. Trên thực tế, sương mù dày đặc chi thành năm gần đây cũng từng xuất hiện quá sa đọa loại lên bờ tình huống, nhưng đều quy mô không lớn, sa đọa loại nhóm chiến lược giảm đi, cũng không thể đối lục thượng tu hú chiếm tổ giả tạo thành cái gì đại ảnh hưởng, mà hải dân, nhóm cũng là nhận được sa đọa loại rốt cuộc là của ai. Đáng chết, cầm đầu hải dân trừng lớn ếch châu giống nhau đột mắt, trong cổ họng phát ra phẫn hận hoảng sợ thét chói tai. Lúc trước nên đem bọn họ đốt thành tro, hải tặc dung nham chi xà ném ra chặn đường khâu lại quái nhóm xông thẳng lại đây, mở ra bồn máu mồm to. Chiều hắn phun ra một ngụm mang theo nùng liệt lưu huỳnh hơi thở yên khí. Vì thế này, hải dân, nửa bên ngực đều trở nên khởi phao cháy đen. Không thuộc về hắn vẩy cá hoa văn hủy diệt rồi hơn phân nửa. Hắn phát ra sắc nhọn đau kêu, ướt dầm dề lưỡi dài đột nhiên duỗi trường, đem một bên, hải dân, thi thể kéo lại đây ném hướng đại xà. Hướng bên trong thành chạy tới, trên thực tế, không ngừng là hắn chạy. Mặt khác, hải dân, nhóm cũng ở khổng lồ sa đọa trùng quần trước mặt kinh hoàng thất thố, oanh long. Tử bạch sắc lôi quang đâm thủng sương mù dày đặc, các nhân ngư thao tác hải dương cùng gió lốc, bọn họ nhấc lên sóng biển, kêu gọi mưa to, làm mưa to nước mưa phô liền hải dân nhóm lên bờ thủy lộ, thiên địa biến sắc. Rất khó nói rốt cuộc là không trung đang mưa vẫn là nước biển ở chảy ngược, vô số huyết nhục quái vật đạp nước biển đi tới. Các người chơi nhìn như vậy, cảnh tượng nhịn không được lông tơ thẳng dựng. Biết quái vật thân phận thật sự là một phương diện, có thể hay không thừa nhận trụ loại này lệnh người ra đầu tê dại cảnh tượng chính là về phương diện. Khác, bên bờ đám người bên trong, chỉ có thiếu niên Henner là hướng quái vật chạy đi, sa đọa loại vô cùng khát vọng huyết nhục. Lục Ngữ Nông phía trước giao phó Sano vệ đội trường đưa tới chúng nó. san hô cùng hiệp trợ các nhân ngư chính là phí thật lớn một phen công phu, nhưng Henner xuất hiện ở chúng nó trước mặt, thậm chí vọt vào chúng nó trung gian khi không có một cái sa đọa loại hướng hắn vươn lợi chào. Mở ra răng nhọn, chúng nó rõ ràng đã sớm đã không có ý thức. Lại ở chạy qua Henner nháy mắt, chần chờ bước chân, đáng sợ trong mắt chung thậm chí thu liễm vài phần hung tính. Giống như còn biết, hắn là bọn họ hài tử giống nhau, hải tặc hộ ở Henner phía sau, bởi vì rơi xuống mưa to. Nàng thu hồi phó huy hiệu dung nham chi xà, ngược lại sử dụng chủ huy hiệu, nàng chủ huy hiệu cũng là từ dị tộc phó bản đạt được. Huy hiệu biểu hiện hình thái cùng nhân ngư rất giống, tuy rằng không có đuôi cá, cũng không thể giống người cá giống nhau ngâm sướng, nhưng có thể khống thủy, có thể cho trên bờ các người chơi căng ra một mảnh không ảnh hưởng phát huy khô giáo không gian. Ngăn cách xa đọa loại, nàng một bên trợ giúp đồng bạn, một bên thủ Henner, còn phải phân thần chú ý lục ngữ nông trạng thái còn được chưa? Lập với sóng biển phía trên châu bạch nhân ngư, nàng đuôi cá đã bị tí tách lam màu đỏ máu sũng nước. Thịt mầm giống nụ hoa giống nhau, từ bộ phận vảy khe hở nhếch lên, không rảnh chân châu bị đập vỡ tầng y, dị hóa tiến hành khi 34 xa. Đoạn loại lên bờ thời điểm, lục ngữ nông dị hóa trạng thái đã đột phá người chơi bình thường không thể lướt qua 30%, dưới. Thuộc tính lâm thời thay đổi, linh tính, cộng 1, linh tính, 80, cộng 1, 100, người từng đến lạc, lý trí, 85/100, nhờ họa được phúc nếu này thật là, phúc, nói. Linh tính gia tăng lưu trình lục ngữ nông đã quen thuộc. Bởi vì từng ở Monas con bướm phó bản tiến vào, lạc. Nàng lý trí tạm thời còn có thể chịu đựng được, cùng với dị hóa mà đến. Là càng cường ngũ cảm cùng lực lượng cảm. Nếu nói phía trước Intis chỉ có thể dựa nhanh nhẹn cùng Glytis giao thủ. Hiện tại nàng lực lượng cũng không dung khinh thường, trừ cái này ra. Nàng đối hải dương cùng gió lốc cảm ứng lực cũng ở bay nhanh tăng trưởng. Nàng thông qua mưa to, tầm mắt, xuyên thấu sương mù dày đặc, thấy những cái đó đang ở hướng sương mù dày đặc chi thành lùi bước giả hải dân nhóm. Đang ở trốn hướng kia gian đại bình tầng phương hướng, đại bình tầng, còn có những cái đó ngây thơ không biết sự thiếu niên hải dân, chương 102 nhân ngư rơi xuống nơi. 20, mưa to cũng không có xua tan sương mù dày đặc. Đầy trời nước mưa, hơn nữa nùng bạch sương mù, toàn bộ sương mù dày đặc chi thành đều tại đây loại dị thường khí hậu chung mơ hồ không rõ. Một tường chi cách hai khối không gian, bên trái những cái đó ngây thơ hải dân hậu duệ nhóm còn đang chờ bọn họ cá. Hết chương.